Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1481. Thánh nhân đánh cờ, chuẩn thánh đại chiến, mà tổ thánh thể chia ra làm ba, mỗi người tiến lên đón chư thiên lục thánh, tay cầm bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ sóng vai mà chiến. Từng đạo thật lớn kinh khủng dòng thác kiếm khí lẫn nhau quyển tích, biến thành mảng lớn kiếm hải, hướng ma tổ phủ tới. Thật không nghĩ tới, lại có một ngày sẽ cùng sư huynh kề vai chiến đấu. Mím môi thật mỏng môi, Thông Thiên Giáo chủ huy động thanh bình kiếm cùng bàn cổ phiên phối hợp lẫn nhau. Thế nào, không muốn, liếc mắt một cái Thông Thiên Giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói, ha ha ha, vô cùng vinh hạnh, Thông Thiên Giáo chủ ha ha cười to, mới vừa mình bị ma tổ đánh bất tỉnh, nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp thời chạy tới, tất nhiên muốn chịu thiệt thòi lớn, năm đó ngoài băng nhân không giúp chính mình bất mãn tan thành mây khói. Thông Thiên Giáo chủ phía sau Chu Tiên kiếm trận hư ảnh đột nhiên mở rộng đứng lên. Đem ma tổ chợt chụp vào trong. Tuy không có Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, nhưng Thông Thiên Giáo chủ chấp trưởng tòa kiếm trận này nhiều năm như vậy, đã sớm mò thấy ngộ thông, lấy đại thần thông liền có thể xtreme tòa kiếm trận này. Chỉ là không có hoàn chỉnh như vậy mạnh mẽ. Trong kiếm trận, hung ác kiếm khí ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt. Giờ phút này hơn nữa bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí gia nhập, uy lực cơ hồ có thể đuổi kịp nguyên bản. Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp lực, đem tòa đại trận này uy lực thúc dục đến cực hạn rồi. Đem ma tổ áp chế ở rồi trong trận pháp, không cách nào nhúc nhích phân hào. Bên này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ chiếm thượng phong. Bên kia Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nữ Oa Thánh Nhân cũng thập phần thuận lợi. Đỉnh đầu Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp, Thái Thượng Thánh Nhân đem chính mình cùng Nữ Oa Thánh Nhân vững vàng bảo vệ. Cái này hậu thiên phòng ngự chi bảo chính là Thái Thượng Thánh Nhân thu thập vô số huyền hoàng chi. Khi phối hợp trên người mình khai thiên, lập giáo phái hai đại công đức luyện chế mà thành. Lực phòng ngự cơ hồ là thiên địa pháp bảo bên trong mạnh nhất mấy món một trong. Chìm vào hôn mê màu vàng quang mang rũ xuống, đem Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nữ Oa Thánh Nhân bao lại. Tay cầm hồng tú cầu các loại rất nhiều pháp bảo, Nữ Oa Thánh Nhân trong tay bảo quang vô hạn, trong tay rất nhiều linh bảo nối thành một đường liên tiếp không ngừng hướng ma tổ đánh. Một bên Thái Thượng Thánh Nhân cũng là một bên duy trì thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Một bên huy động trong tay phất trần, đánh ra từng đạo trong suốt hoàn mỹ thanh quang, rơi vào trên người ma tổ. Lục Thánh đối mặt ba vị ma tổ. Duy chỉ có Tây Phương Nhị Thánh bên này thế cục hơi khó coi. Tây Phương cằn cỗi, chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân trong tay. Ngoại trừ thất bảo diệu thụ cùng tiếp dẫn kim liên trở ra, liền lại vô năng đủ đem ra được linh bảo. Mặc dù nhị thánh đem Tây Phương giáo góp nhặt toàn bộ tín ngưỡng chi lực cũng điều tới, đúc thành tối cao đại uy kim thân, nhưng so với ma tổ tối cao ma tổ thánh thể hay lại là có chút chênh lệch. Giờ phút này lưỡng thủ không không ma tổ, cơ hồ là đè Tây Phương nhị thánh đánh lại. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân có thể giữ cho không bị bại, cũng đã là cố gắng lớn nhất rồi. Đột phá khẩu ở chỗ này. Ba vị ma tổ, tâm thần tướng thông, cùng lục thánh giao thủ ngắn ngủi sau đó. Nhất thời minh bạch muốn đột phá lục thánh hợp kích. Tây Phương nhị thánh bên này là tốt nhất đột phá khẩu. Hoành lui đảo qua, đánh văng ra Tây Phương nhị thánh. Ma tổ gào to một tiếng, lục thần, tới, hư không bên ngoài, lục thần thương nghe được ma tổ triệu hoán, thần sắc nhất thời rung một cái, một cổ khó mà ức chế hưng phấn từ khóe mắt bắt đầu lan tràn tới cả khuôn mặt. Yên lặng lâu như vậy, rốt cuộc còn nữa cơ hội cùng ma tổ cùng chiến. Lục thần thương quanh thân tử hắc sắc quang mang diệu động. Liền muốn tung người xông về ma tổ. Muốn đi hỗ trợ, ta xem ngươi là sống ở trong mộng. Ngay tại lục thần thương đối diện Bạch Mi, làm sao có thể ngồi nhìn vị này đại địch đi hiệp trợ ma tổ. Lúc này một kiếm đem lục thần thương ngăn lại. Bạch Mi, ta tới gặp gỡ ngươi. Mắt thấy Bạch Mi ngăn lại lục thần thương, Diệt Thế Hắc Liên vội vàng tiến lên. Ngươi chính là cố tốt chính ngươi đi. Một đạo cực hạn chí dương ánh lửa gào thét từ xa phương chạy tới. Chân đạp nóng bỏng thái dương tử cực chân hỏa, đỉnh đầu của Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung, cười lớn đi về phía Diệt Thế Hắc Liên. Bạch Mi, ngươi yên tâm đánh một trận, hôm nay trẫm cho ngươi hộ pháp, ta xem ai mẹ hắn dám làm loạn. Khí thế phun trào đến cực hạn rồi, Thái Nhất hiển hóa ra chính mình tam túc tử cực kim ô thân. Há mồm một đạo ngọn lửa liền đem Diệt Thế Hắc Liên đẩy đi. Suýt nữa bị Thái Nhất tử cực chân hỏa đốt toàn thân. Diệt Thế Hắc Liên vẻ mặt tức giận, cả người hắc khí đằng đằng. Đông Hoàng Thái Nhất, ta xem ngươi là tự mình tiến tới tìm chết. Tức giận mắng một tiếng, hai tay Diệt Thế Hắc Liên chắp tay. Quanh thân trong hư không chợt xuất hiện một đóa đóa khổng lồ màu đen hoa sen. Mở, hét lớn một tiếng, những thứ này hắc liên rối rít nổ lên, khói dày đặc trọng trần bên dưới, một đạo đạo khí tức nặng nề, ép vỡ thiên địa bóng người chậm rãi từ trong đi ra. Diệt Thế Hắc Liên mặt lộ cười lạnh, những thứ này đều là hắn năm đó khống chế chứa nhiều cường giả. Qua nhiều năm như vậy, một mực bị hắn ẩn sâu. Lấy các loại đại đạo lực bồi bổ chế biến, là hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Mà những bóng người này bên trong, người cầm đầu, để cho Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử có chút co rụt lại. Minh Hà, từ những hắc liên đó bên trong bị thả ra ngoài bóng người chung, cầm đầu rõ ràng là năm đó bị lục thần thương tính toán. Bi thảm vẫn lạc chuẩn thánh Minh Hà lão tổ. Lúc này ra sân Minh Hà lão tổ một thân đạo bào màu đen đỏ, mặt không chút thay đổi, trên trán bất ngờ trôi lơ lửng là đến một quả rất sống động hắc liên dấu ấn. Thật không nghĩ tới, đạo hữu lại sẽ lạc tới mức như thế. Nhìn bị khống chế Minh Hà lão tổ, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc có chút ảm đạm, nhưng mà đã mất đi bản ngã ý tứ Minh Hà lão tổ. Giờ phút này hoàn toàn chính là Diệt Thế Hắc Liên một câu con rối. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, hắn dĩ vô pháp nghe. Ở Diệt Thế Hắc Liên dưới sự khống chế, những thứ này bị đem ám hại cường giả bắt đầu hướng Đông Hoàng Thái Nhất hợp nhau tấn công. Trong đó không thiếu kim tiên cấp tồn tại, mặt lộ ngưng trọng, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân ngọn lửa bay lên. Điều động hỗn độn chung lực lượng liền muốn ứng địch. Mà đúng lúc này, một đạo vô lượng tiên quang thẳng tắp bay tới. Tiên quang chung một đạo nhân ngồi xuống cưỡi một cái tiên hạc. Tiên phong đạo cốt, một tay cầm phất trần, một tay nắm đạo quyết. Chính là địa tiên chi tổ, giữ thế đồng quân Trấn Nguyên Tử. Tay cầm phất trần, Trấn Nguyên Tử khẽ vuốt râu dài. Yêu hoàng chớ hoảng sợ, bần đạo tới giúp ngươi. Có Trấn Nguyên Tử vị này đại tiên trợ trận, Đông Hoàng Thái Nhất sức lực nhất thời đầy đủ rất nhiều. Còn có bản tôn, cuồng phong đột ngột, một vệt bóng đen cực nhanh tới, tốc nhanh, chớp mắt liền tới, thu hồi chính mình vạn dặm côn bằng thân, yêu sư côn bằng long đến tay áo tới nơi này chỗ chiến trường. Hừ. Thấy côn bằng, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời phát ra một tiếng hư lạnh. Bất quá hắn cũng là thưởng thức đại thể nhân, biết bây giờ là không phải so đo ân oán cá nhân thời điểm. Cuộc chiến hôm nay, khoáng thế tuyệt luân, có thể người tham dự, đều là cực lớn vinh dự. trong hai tròng mắt chảy xuôi trong suốt tiên quang. Chấn nguyên tử thanh âm vang dội cửu thiên, chấn động không ngớt. Đúng vậy, khóe miệng Cao Dương, Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nóng bỏng khí tức. Thánh nhân đánh cờ, chuẩn thánh đại chiến, như vậy đại chiến, mấy đời cũng đụng không được một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.